Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 613 Nguyên Anh Trung Kỳ cùng Trung Giai Phệ Linh Quyết. Tô Phủ, dưới mặt đất phòng bế quan, Tô Trần tại tĩnh mịch trong mật thất, bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, thầm vận công pháp, bản tôn tu luyện ra từng sợi nguyên khí. Bởi vì Nguyên Anh không tại chính mình bản tôn trong cơ thể, hắn bản tôn thân thể tu luyện ra được nguyên khí đều ở trong người kinh mạch bên trong chữ hàng lấy, dùng tới tẩm bổ thân thể gân cốt máu thịt, đưa chúng nó thối luyện óng ánh sáng long lanh, cứng cỏi dị thường, da trắng nõn nà, lực phòng ngự cơ hồ có khả năng chống cự kim đan cấp tam giai phi kiếm. Cái gọi là thân thể thành thánh cũng là như thế. Đem chính mình tu luyện ra được quý giá nguyên khí đều dùng tại thân thể thối luyện lên. Từ đó lệnh thân thể vượt xa quá mặt khác lão tổ thế, nhưng này sẽ dẫn đến Nguyên Anh không có đầy đủ nguyên khí, vô phương đạt được trưởng thành. Tô Trần tự nhiên không này lo lắng. Tô Trần Nguyên Anh mấy năm này đều nội trú tại côn tổ phân thân trong thức hải tu luyện. Côn tổ phân thân tại vô cùng vô tận Bắc Minh chi hải chỗ sâu ngao du. Tu luyện tiêu diêu du chi côn thiên môn này thần kỳ tu tiên pháp điển. Tô Trần bằng vào côn tổ phân thân, tại Bắc Minh chi hải chỗ sâu đi khắp, cướp đoạt đồ ăn, Bắc Minh chi hải mặt biển, lâu dài ước vạn dặm băng phong, tầng băng dày đến mấy chục trượng, khó mà phá vỡ tầng băng. Mặt biển thường xuyên có băng sa bão cát thổi qua, chớp mắt phong ấn ngàn dặm, cơ hồ không có kim đan cấp trở lên yêu tu có khả năng tại Bắc Minh trên mặt biển lâu dài sinh tồn. Nguyên Anh lão tổ vượt qua Bắc Minh chi hải vùng trời, cũng là tận lực tốc độ cao thông qua, sẽ không dừng lại, chỉ có Bắc Minh dưới biển sâu. Ngược lại sinh tồn lấy số ít đi qua ước vạn năm thích ứng nơi này đê giai linh ngư. Này chút cấp thấp nhất giai băng tôm, băng cá mới có thể tại đáy biển nơi cực sâu, hắc ám tối tăm, cực kỳ âm hàn, hết sức ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Côn tổ phân thân tại biển sâu tu luyện, xông qua rất nhiều mấy vạn trượng sâu biển sâu rãnh biển. Dâng trào bùng nổ lòng đất núi lửa, biển sâu tử vong vòng xoáy, hoa mỹ san hô rừng cây, thần bí quỷ dị rừng đá chờ chỗ hung hiểm, cũng xem như mở rộng tầm mắt. Nơi này cực ít có cao giai hải yêu chuyển động, tất cả đều là cổ xưa nhất nguyên thủy tự nhiên mạo, quỷ phủ thần công đào bới đi ra. Bắc Minh biển sâu cực âm khí, vô cùng đáng sợ, có thể so với tứ giai băng pháp. Cho dù là Nguyên Anh lão tổ tại cực âm khí băng lãnh trong nước biển ngâm hơn mấy canh giờ đều sẽ sắc mặt phát tím, lạnh rung run rẩy. Này cực âm khí ăn mòn cốt tủy, sẽ để cho yêu tộc linh tủy thiên sinh ốm yếu, khó mà trưởng thành lớn mạnh. Tiểu linh ngư, tiểu linh tôm thường thường dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền vô phương lớn lên lớn hơn. Bắc Minh biển sâu khuyết thiếu đồ ăn, chỉ dựa vào chạm đất lửa có sẵn núi bắn ra nhiệt lượng, mang đến một chút phù du đồ vật, làm băng tôm, băng cá cung cấp thức ăn. Một khi này một ít tôm cá con mở linh trí, đều sẽ tận lực rời đi chỗ như vậy, đi ấm áp vẹn cạn vùng biển sinh tồn. Nhưng biển cạn sinh tồn lấy rất nhiều yêu tộc, thậm chí có mạnh mẽ yêu tổ, tranh đấu cực kỳ kịch liệt, tranh đoạt sinh tồn địa bàn. Coi như thế, biển cạn sinh hoạt điều kiện cũng so biển sâu thật tốt hơn nhiều. Côn tổ phân thân trước mắt tu luyện là côn thiên sơ giai phệ huyết quyết, thôn phệ Bắc Minh chi hải bên trong khổng lồ băng tôm băng cá, hấp thu bọn chúng khí huyết chất dinh dưỡng tới tu luyện. Nó theo ban đầu 100 dặm cá lớn thân thể, đã trưởng thành đến tiếp cận 200 dặm cá thân thể. Nó tại Bắc Minh chi hải, đi khắp như một tòa nguy nga núi nhỏ tại động, hất lên đuôi, Bài sơn đảo hải, ngàn trượng sóng lớn nhấc lên, nó một ngụm, có thể thôn tính phương viên vài dặm nước biển, hút đi khó mà tính toán băng tôm băng cá, có lẽ là côn tổ yêu thể quá khổng lồ, da thịt quá dày, đã có thể hoàn toàn chống cự Bắc Minh biển sâu cực âm khí. Cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Côn tổ phân thân tại Bắc Minh biển sâu không có bất kỳ cái gì khó chịu. Có thể lâu dài đợi tại chỗ sâu nhất âm hàn địa phương. Hết sức thoải mái, tự tại chim ăn thịt. Phần lớn đồ ăn tiêu hóa về sau đều bị côn tổ phân thân dùng để tăng trưởng nhục thân của mình. Chút ít bị tu luyện thành nguyên khí. Tô Trần Nguyên Anh hấp thu này chút nguyên khí, tu vi cảnh giới tự nhiên là tăng vọt cực kỳ mãnh liệt. Từ khi đi vào Bắc Minh, ngắn ngủi 7-8 năm xuống tới, hắn liền tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời đã có một đoạn thời gian ngắn đình trệ tại Nguyên Anh sơ kỳ tiểu bình cảnh. Này cái tiểu bình cảnh không chỉ là gia tăng nguyên khí đơn giản như vậy, còn dính đến Nguyên Anh ngộ đạo. Nguyên Anh lĩnh ngộ đệ nhị môn thiên phú tiểu thần thông thuật. Phương có thể đột phá cảnh giới này tiểu bình cảnh. Oanh, Tô Trần thân thể chấn động. Hắn Nguyên Anh quang hoa đại phóng. Phảng phất một hồi linh âm lượn lờ. Hương khí tràn ngập ra. Nguyên Anh thất khiếu đã mở. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là lĩnh ngộ thất khiếu thần thông. Còn cần hao phí thời gian dài mới có thể dần dần lĩnh ngộ. Tô Trần Nguyên Anh tai khiếu, đột nhiên lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông thuật, Thiên Nhĩ Thông. Hắn Nguyên Anh lỗ tai giật giật, nghe được phạm vi mấy trăm dặm, vô số thanh âm rất nhỏ, vô số phi điểu vỗ cánh hót vang, ngàn tỷ chỉ con muỗi cánh rung động, vô số lá cây trong gió tiếng xào xạc, vô số sâu kiến trong lòng đất xuyên bò. Phương viên mấy trăm dặm, ngàn tỷ vô cùng thanh âm huyên náo, hội tụ thành một cỗ hồng triều, ong ong một mảnh, hướng Tô Trần Nguyên Anh trong tai rót đến, trong nháy mắt nổ tung. Tô Trần Nguyên Anh run sợ biến sắc, vội vàng đóng lại chính mình Thiên Nhĩ Thông. Một lát sau, hắn mới lần nữa triển khai phép thuật này, có mang tính lựa chọn lắng nghe một mảnh nhỏ khu vực thanh âm. Nghe được nội thành bên trên ngoài trăm dặm, một tòa nhà dân bên trong vợ chồng tiếp tay nỉ non âm thanh. Nghe được trên xà nhà linh thử thừng thừng cắn cốc tiếng. Thiên Mục Thông, Thiên Nhĩ Thông loại hình pháp thuật đều là cơ sở nhất thất khiếu tiểu thần thông thuật, nhưng đây cũng là tốt nhất thần thông phép thuật. Này sẽ để cho Nguyên Anh đối với ngoại giới cảm giác lực kịch liệt tăng lên. Tô Trần bản tôn trong cơ thể đan điền pháp lực cũng dùng mắt thấy tốc độ tăng vọt gần gấp 2 lần. Ý vị này hắn khu xử đại thần thông pháp khí chiến đấu, gần như có thể tăng gấp đôi thời gian. Nguyên Anh trung kỳ, Tô Trần từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Tu luyện trọn vẹn 7-8 năm lâu, cuối cùng đạp vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Hắn bây giờ tu vi tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đoán chừng cũng có thể vượt qua lớn nhiều hơn phân nửa Nguyên Anh lão tổ. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ có khả năng chính thức tu luyện Tiêu Diêu Du Chi Côn Thiên Trung Giai công pháp Phệ Linh Quyết. Phệ Linh Quyết côn nuốt tứ hải, không câu nệ lúc nào tới. Hắn bụng hữu dung nãi đại, hải nạp bách xuyên. Pháp quyết này có thể trực tiếp hấp thu giữa thiên địa đủ loại linh khí. Bất luận mặt trời chiếu bắn ra mặt trời linh khí, quầng trăng thả ra quá âm linh khí, lại hoặc là thạch linh khí, mộc linh khí, nhưng phàm giữa thiên địa tồn tại linh khí, không gì làm không được hấp thu, chỉ có quỷ tộc ám linh khí ngoại lệ, mà lại cũng không phải là chỉ có côn tổ phân thân có thể tu luyện. Hắn nhân tộc bản tôn cùng với bạch bạc phân thân kỳ thật đều có thể tu luyện pháp quyết này. Trước kia sơ giai phệ huyết quyết tu luyện là thông qua hàng loạt thôn phệ đồ ăn ở trong người chuyển hóa làm tinh huyết chuyển hóa làm linh khí chuyển hóa làm nguyên khí. Con đường này tới nhường Nguyên Anh thu hoạch được nguyên khí, mà trung giai phệ linh quyết thì bỏ đồ ăn chuyển hóa tinh huyết chuyển hóa linh khí, cái này chuyển hóa khâu. Cái này cũng mang ý nghĩa, côn tổ phân thân có khả năng thoát ly thức ăn hạn chế. Không nữa nhất định phải đợi tại Bắc Minh chi hải hàng loạt thôn tính lượng lớn băng cá băng tôm, mới có thể tốc độ cao tu luyện. Phệ linh quyết tốc độ tu luyện, thậm chí có thể so sánh sơ giai phệ huyết quyết còn càng nhanh. Mặt trời linh khí quá mạnh, quá âm linh khí quá lạnh, linh thạch bên trong linh khí quá nặng, chỉ có linh thảo linh khí, tối vi ôn hòa, ta trước dùng mộc hệ linh thảo tới thử một lần. Tô Trần suy nghĩ một chút, theo thức hải linh sơn bên trong, lấy ra một gốc tứ giai ngàn năm nhục linh chi đi ra. Này chủng linh chi, ăn sống kỳ thật cũng là có cực tốt bổ dưỡng dưỡng khí hiệu quả. Nhưng đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng cực thấp, hấp thu linh khí chỉ sợ còn chưa đủ 2-3 thành. Còn lại đều sẽ bài ra ngoài thân thể lãng phí hết. Luyện thành tứ giai nhục linh chi đan, phục đan hấp thu hiệu suất có khả năng đi đến chừng 5 thành. Đây cũng là thường thấy nhất phương thức. Tô Trần đem này gốc ngàn năm nhục linh chi nắm trong tay, yên lặng vận chuyển côn thiên chi phệ linh quyết. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực đem này gốc ngàn năm nhục linh chi màu xanh linh khí từng tia cấp lấy ra, dọc theo kinh mạch hút vào hắn trong cơ thể trong đan điền. Dạng này trực tiếp hấp thu linh khí sẽ mang theo mộc sát khí, dưới tình huống bình thường là không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu. Bằng không, lâu dài xuống tới, tu sĩ thân chúng mộc sát chi độc sẽ sắc mặt tái xanh, da thịt như cây khô vỡ ra, kinh mạch tiều tụy như mộc, cuối cùng như một cây mục nát mảnh gỗ chết đi. Thế nhưng côn thiên chi phệ linh quyết lại có thể đem này chút mộc linh khí luyện hóa. Thời gian chậm rãi, nửa canh giờ trôi qua, trong tay hắn này gốc ngàn năm nhục linh chi dần dần héo rút, khô héo, mãi đến thành vì một gốc khô quát phế thải. Linh chi bên trong ẩn chứa hết thảy linh khí đều bị Tô Trần cho hấp thu vào cơ thể bên trong. Tô Trần kinh hỉ phát hiện, thi triển phệ linh quyết đối này gốc ngàn năm linh chi tỷ lệ lợi dụng thậm chí muốn vượt qua dùng tứ giai nhục linh chi đan hiệu quả. Đoán chừng cao tới 8-9 thành tỷ lệ lợi dụng. Ý vị này, tuyệt đại bộ phận linh khí đều bị hắn hấp thu lợi dụng. Lãng phí linh khí cực ít, Bạch Bạc cũng tải thử nghiệm, dùng phệ linh quyết tới tu luyện. Bất quá, nó thân vì yêu tộc, quy tộc, thú thân thể khô nóng, tính khí nóng nảy. Ban đầu là có thể dùng quầng trăng quá âm linh khí tới tu luyện, hóa giải nóng sát khí, không cần sử dụng linh thảo linh mộc, thậm chí cuồng bạo khô nóng mặt trời linh khí, nó cũng dám chút ít hấp thu, dùng tới tu luyện. Tháng ban đêm, nó ngồi ngay ngắn ở Tô phủ một tòa nóc nhà, trực tiếp ngửa đầu chiều kiến, từ không trung vung vãi quầng trăng, phảng phất một cái phạm vi mấy chục dặm khổng lồ cái phếu một dạng đều bị nó chỗ thu, hướng đỉnh đầu của nó hội tụ, mà giữa thiên địa phù du linh khí cũng hướng nó cấp tốc tụ tập. Thánh linh nội thành, tu sĩ khác cũng tốt, yêu thú cũng được, đều tại từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí tới tu luyện. Thế nhưng dùng Tô phủ làm trung tâm phạm vi mấy chục dặm, linh khí đều bị Bạch Bạc lão tổ cướp đoạt, bị nó cưỡng ép hấp thu. Nội thành không ít tu luyện tu sĩ phát giác phụ cận linh khí tất cả đều bị hút đi, ra cửa xem xét linh khí đều tụ hướng Tô phủ phương hướng, không khỏi khí dậm chân chửi mẹ. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang trên cao, khoảng cách thánh linh thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một tòa hiếm người dấu vết núi tuyết giữa thiên địa bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc, trong vòng nghìn dặm đều là nồng đậm băng hàn chi khí. Siêu, một đạo kim sắc yêu ảnh, ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi, Côn Tổ lại là tại ngọn núi này, nếm thử tu luyện Côn Thiên Chi Phệ Linh Quyết. Tại đây tòa không người băng sơn đại xuyên, nó đột nhiên ngẩng đầu khẽ hấp, thiên địa linh khí điên cuồng hướng nó tới. Phương viên mấy trăm dặm, nguyên bản tản mát tại phạm vi mấy trăm dặm mặt trời linh khí, dồn dập hướng nó vị trí tập kết, ngưng tụ như một đạo tam muội chân hỏa hỏa trụ, bị nó trực tiếp nuốt vào. Như thế nóng bỏng hỏa linh khí, cơ hồ có khả năng đem Nguyên Anh lão tổ cũng cho đốt thiêu đốt thành cho. Cũng may, này vạn dặm sông băng băng linh khí, băng hàn đến cực điểm, đồng dạng bị nó hút vào trong miệng. Hai cỗ linh khí hợp lại, trung hòa về sau, bị nó cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành nguyên khí. Tô Trần dùng chính mình bản tôn, Bạch Bạc phân thân cùng Côn phân thân, phân biệt thí nghiệm một phen, phát hiện mình bản tôn tu luyện Phệ Linh Quyết hiệu quả yếu nhất, hiệu suất thấp, mà lại chỉ thích hợp hấp thu thảo mộc linh khí tới luyện hóa. Cái khác linh khí vẫn là sẽ làm hắn thấy khó chịu. Hắn tu luyện Phệ Linh Quyết hiệu quả, ước chừng là như người bình thường dùng tứ giai linh đan gấp đôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, này tu tiên quyết có thể đem tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp đôi hiệu quả, không phải đặc biệt xuất chúng. Nhìn từ điểm này, Tiêu Giao Du Nguyên Anh Thiên Công Pháp tựa hồ cũng là phải biết, có một ít linh tủy thiên phú cao tu sĩ, thiên sinh liền so Tô Trần bản tôn tốc độ tu luyện người cao 2-3 lần trở lên, không ít cao đẳng tu tiên công pháp cũng có thể làm đến tăng lên một ít lần hiệu quả. Bạch Bạc phân thân thứ hai, có thể hấp thu đại bộ phận cỏ cây, thạch, quá âm linh khí, hiệu suất đoán chừng có thể có Tô Trần bản tôn gấp 5 lần tả hữu. Cường đại nhất vẫn là Côn Tổ phân thân, nó ăn mặn vốn không kỵ, liền bá đạo nhất mặt trời linh khí đều có thể đủ hấp thu. Tu luyện hiệu suất là bản tôn hơn 100 lần nhiều, khiến cho người kinh hãi. Côn Tổ phân thân phối hợp Nguyên Anh kỳ Côn Thiên, quá cường đại, quả thực là tuyệt phối. Tô Trần không khỏi líu lưỡi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ